Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 663, màu đen giọt mưa. Hai quyền liền có thể oanh ra một tia vết rách. Cách đó không xa một mực kích động lại không dám tiến lên áo lam đại chu cường giả chấn động. Trong lòng, áo lam cường giả lại liếc qua Tại Tiêu Mặc bên người cũng hỗ trợ thúc đẩy quy tắc chi lực điên. Cuồng oanh kích cấm chế Thanh Nô cùng Bát Kỳ, trầm ngâm một lát lập tức trực tiếp từ bỏ, hướng tây phương bay đi. Một cái Tiêu Mặc liền đủ hắn uống một hồ, lại thêm thực lực không yếu Tại Tiêu Mặc Thanh Nô, còn có Bát Kỳ cũng không thể khinh thường. Áo lam cường giả mặc dù cực kỳ ngấp nghé Long Hoàng hài cốt, nhưng cũng không phải người ngu. Hưu, Thanh Nô lấy ra một thanh uông màu lam khí thế dọa người tam xoa kích. Ngự sử quy tắc chi lực lập tức tam xoa kích quán chú lam sắc quang mang. Tay run một cái ầm vang hướng cấm chế đâm tới. Tiêu Mặc Bát Kỳ cũng theo sát phía sau. Mênh mông quy tắc chi lực lần lượt tác dụng tại cấm chế bên trên. Ầm ầm oanh, chén trà nhỏ thời gian sau. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lành. Cấm chế màu trắng lồng ánh sáng ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành từng mảnh điểm sáng tiêu tán. Mà sớm nhìn chằm chằm thật lâu Tiêu Mặc lấy tay bỗng nhiên một chảo thu, lập tức kim sắc Long Hoàng chân trái hóa thành một đạo kim sắc lưu quang chui vào thanh huyền giới. Một bộ Long Hoàng hài cốt tới tay, Tiêu Mặc cười ha ha. Long Hoàng hài cốt kia là so với bình thường thiên yêu hài cốt còn muốn chân quý được nhiều bảo bối. Thông qua nguyên tế Long Hoàng hài cốt còn có thể thác ấn Long Hoàng thiên phú bí thuật. Tỷ như Man Vũ liền được viễn cổ thiên yêu Bạch Hồ tam đại bí thuật. Mặt ngoài thực lực mặc dù chỉ có binh vực thực lực, nhưng trên thực tế lại có thể cùng tướng vực tu sĩ một trận chiến. Ha ha, tiểu sư đệ tốc độ ngươi rất nhanh a. Một bên khác, Thanh Hỏa cũng là cười ha ha. Cướp đoạt Long Hoàng chân trái xương vốn là tương đối ít, vương cấp cường giả một vị đều không có. Tại Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai lớn siêu cấp cường giả trước mặt, kiên trì không bao lâu liền tán loạn. Lúc này Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người đang hợp lực ngự sử quy tắc chi lực oanh kích lấy cấm chế. Nhìn dạng như vậy không bao lâu liền có thể công phá. Cũng nhưng vào lúc này, phương hướng tây bắc cột đá đỉnh, hồ hợi trước mặt cấm chế cũng ầm vang phá toái. Chỉ gặp hắn ngửa đầu cuồng tiếu, lấy tay bỗng nhiên một chảo, cái kia kim sắc Long Hoàng xương ngực liền được thu vào tu di giới chỉ. Chúc mừng quốc sư, ha ha, Long Hoàng xương ngực, cái này một khối hài cốt có thể bù đắp được hai khối xương tay. Bên cạnh đại tần tu sĩ nhao nhao cười to nói, có thể cướp được Long Hoàng hài cốt bảo bối như vậy, sau khi trở về bọn hắn cũng có thể có đại thưởng ban thưởng. Bá Di cùng Mai Bá kia nhất thời bán hội không phá nổi cấm chế. Hồ Hợi ánh mắt liếc nhìn chính đang điên cuồng công kích xương đầu cấm chế Bá Di cùng chuyên công kích xương Mai Bá. Lập tức liền kết luận bên này thời gian ngắn không có cách nào phá tan cấm chế. Chỉ vì đại chu toàn bộ lực lượng đều tập trung ở cướp đoạt bên trên, hao phí quá nhiều thời gian. Lúc này tách ra oanh kích Long Hoàng xương tay tự nhiên tốc độ liền chậm. Mà Bá Di kia Long Hoàng xương đầu cấm chế mạnh nhất, càng là thời gian ngắn rất khó phá mất. Một khối Long Hoàng xương đùi đã bị Tiêu Mặc cướp đi. Lúc trước tinh thần cao độ tập trung ở Long Hoàng xương ngực bên trên, đến mức cũng không có chú ý Tiêu Mặc bên này. Lúc này một cướp được Long Hoàng xương ngực lập tức liền phát hiện trước đoạt có sẵn, làm Tiêu Mặc Hồ Hợi lạnh lẽo cười một tiếng. Lúc này vung tay lên, xuất lĩnh hơn 10 vị đại tần đế nước cường giả tuôn trào hướng Tiêu Mặc bay tới. Coi ta là quả hồng mềm a. Tiêu Mặc cười lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, chiến thần giáp mặc lên người, đồng thời ngự sử thời gian quy tắc không ngừng xê dịch, như là ở trong đại điện thuấn di. Luận tu vi, trên thực tế Tiêu Mặc lúc này còn chỉ có tướng vực cảnh giới, lại có vương cấp chiến lực, đồng thời tốc độ siêu nhanh. Thời gian gia tốc hơn 2000 lần tình huống dưới, đại điện bên trong không người có thể nhìn theo bóng lưng. Tốc độ nhanh, tối không quan tâm liền là quần công. Tiểu sư đệ, có thể kiên trì sao? Thanh Hỏa vội vàng truyền âm nói. Tu La, chờ chúng ta 10 phút. Sở Phong cũng truyền âm nói. Bọn hắn kia Long Hoàng đùi phải xương cấm chế uy năng đã rất yếu đi. Đã đến thời khắc mấu chốt. Không tốt phân tâm. Thức thời cũng nhanh chút giao ra Long Hoàng xương đùi. Hồ Hợi cười gằn. Nói xong. Phất tay. Tiêu Mặc chỗ ở trên không trong lúc đó xuất hiện giọt giọt quỷ dị màu đen giọt mưa. Giọt giọt màu đen giọt mưa. Quỷ dị vô cùng. Màu đen giọt mưa cực tốc xoay tròn lấy hạ xuống. Bao phủ toàn bộ đại điện. Hồ Hợi. Tiêu Mặc khóa chặt lông mày. Một nháy mắt. Màu đen giọt mưa còn có kinh khủng gió lốc. Còn có hỏa diễm loại rất nhiều quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành thế công hướng hắn vào đầu chụp. Xuống. Cho dù là tốc độ lại nhanh. Lúc này cũng không có khả năng toàn bộ tránh đi. Quá dày đặc. Mà lại những cái kia màu đen giọt mưa không có một tia lãng phí. Chỉ khóa chặt Tiêu Mặc. Mỗi khi sắp hạ xuống những người khác đỉnh đầu lúc. Liền tự động tiêu tán. Đinh đinh đinh tương đương. Rất nhanh. Tiêu Mặc trên thân liền chịu mấy trăm tích màu đen giọt mưa. Chiến thần giáp tản ra huyết sắc quang trạch. Như một cái huyết sắc màng ánh sáng bảo vệ Tiêu Mặc toàn thân. Giọt giọt màu đen giọt mưa xuống tới chiến thần giáp màng ánh sáng bên trên. Tán đi siêu chín thành về sau. Y nguyên có như vậy một tia xuyên thấu qua chiến thần giáp thuận làn da chui vào nội tạng. Như là bị rắn cắn một cái. Thân thể có như vậy một nháy mắt cảm giác được tê liệt. Cái này mưa. Thật quỷ dị. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Thủy chi pháp tắc đặc tính liền là xuyên thấu. Ăn mòn. Nhưng Hồ Hợi ngự sử màu đen giọt mưa lại có thể khiến người ta tê liệt. Cái này thực sự để người khó hiểu. Tuy nói chỉ là một sát na tê liệt. Nhưng đây là Tiêu Mặc mặc chiến thần giáp tình huống a. Nếu là không có mặc chiến thần giáp. Nhiều như vậy giọt mưa toàn bộ hạ xuống chỉ sợ người đều muốn lâm vào cứng ngắc. Linh đài thất thủ. Nhìn đến Hồ Hợi trên người có trí bảo. Hắn tất nhiên là thông qua trí bảo ngự sử quy tắc chi lực. Khiến cho bình thường giọt mưa mang theo tê dại đặc hiệu. Tiêu Mặc trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này không còn dám run rẩy, thân hình nhanh chóng lấp lóe, một bên tránh né chân trời không ngừng hạ xuống giọt mưa. Đồng thời hướng đại điện bên trong chỗ sâu chạy đi. Thế mà không có việc gì. Xa xa Hồ Hợi một mực nguyên thức nhìn chằm chằm bên này. Thấy thế cũng là giật nảy cả mình. Tại dĩ vãng Hồ Hợi một chiêu này đều là lần nào cũng đúng. Giọt giọt màu đen giọt mưa nhìn cũng không nhiều uy thế kinh khủng. Có thể trong nháy mắt đến hàng vạn mà tính mưa nhỏ xuống. Bình thường thực lực chênh lệch điểm vương cấp siêu cường giả đều sẽ lâm vào ngắn ngủi tâm thần. Hoảng hốt, hiu hiu hiu, Tiêu Mặc có chút chật vật né tránh. Chẳng những muốn tránh né không ngừng hạ xuống màu đen giọt mưa còn có thiên hỏa. Còn có gào thét gió lốc, mà hắn lớn ba động thì cần muốn cận thân. Khoảng cách một xa uy lực giảm nhiều. Nhìn đến Hồ Hợi là muốn đem ta phá hỏng tại cái này a, Tiêu Mặc như là thuấn di lui lại. Rất nhanh liền đến đại điện chỗ sâu nhất. Đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Bỗng nhiên, một cỗ phách tuyệt hấp lực truyền đến. Hấp lực, không dung kháng cự hấp lực. Tiêu Mặc cơ hồ không có chút nào phản kháng lực liền bị hút vào. Đại điện bên trong hết thảy trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Cuối cùng hắn ngoẹo đầu, nhìn thấy một con đoan chính bày ở đại điện chỗ sâu một bàn thờ Phật hạ bình sứ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Mặc liền bị hút vào bình sứ, từ đại điện bên trong biến mất. Dù là Hồ Hợi đủ kiểu nguyên thức lục soát, mở to hai mắt nhìn xem xét đều không hề cảm ứng được chút nào. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc đâu? Đi nơi nào? Tựa hồ là kia bình sứ. Tại Hồ Hợi bên người Từ Mậu nhíu mày nói. Cái quỷ gì cái bình? Một đại tần áo xám hầu cấp cường giả trợn to mắt. Thân hình mấy cái lấp lóe liền đến đại điện chỗ sâu. Muốn đi tiến ta quan sát. Thế nhưng là hưu áo xám tu sĩ vừa mới khẽ dựa gần. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng bị hút vào kia màu trắng bình sứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.